Công chúa hồi chiều, chuyện xưa cũ liệu có còn vẹn nguyên? Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi ta bước qua bậc cửa, giọng nói của phụ hoàng nhẹ nhàng vang lên, Nam Bình đừng oán hận mẫu hậu con. Ta lặng đi trong thoáng chốc, rồi đáp, tuân chỉ, từ đó, ta thuyền đến phủ công chúa và không bao giờ quay về nữa. Không gặp, thì có thể coi như không quen biết, không gặp, thì không còn vướng bận, không gặp, thì sẽ không có oán hận. Năm sau, ta 17 tuổi, những công chúa khác, đến tuổi này đã thành thân, sinh con. 17 tuổi của ta, ngay cả hôn ước cũng chưa có. Mẫu hậu dường như cũng quên mất chuyện này, lại bận rộn thu xếp hôn sự cho Triệu Đoan Hoa và La Thần. Lễ định thân vô cùng linh đình, ta không đến, chỉ trốn trong phủ uống rượu. Nhưng có kẻ lại không muốn để ta yên ổn, Lý Thừa Trạch dẫn theo Lý Thừa Ân. La Thần và Triệu Đoan Hoa tìm đến tận cửa. Hắn giơ ly rượu lên, giọng lạnh lùng. Từ khi muội chuyển ra khỏi hoàng cung, tính tình càng ngày càng quái gở, cứ như muốn để thiên hạ biết rằng huynh muội chúng ta bất hòa vậy. Hôm nay là ngày định thân của Đoan Hoa và La Thần, ai ai cũng đến chúc phúc, chỉ thiếu muội. Muội chỉ cần kính nàng một chén rượu, sau này ta sẽ không làm phiền muội nữa. La Thần từ nay là muội phu của muội. Hy vọng muội tự biết thân biết phận. Cái gì mà, tới chúc phúc, bọn họ đến đây là để thị uy, là muốn nói cho ta biết, từ nay không được dây dưa với La Thần nữa, là đến để chống lưng cho Triệu Đoan Hoa. Ta cười lạnh, chỉ thốt ra một chữ, cút, thứ mà bản cung vứt đi, ai thích nhặt thì cứ nhặt, nhưng đừng có đến đây làm chướng mắt ta. Lý Thừa Trạch tức giận, giơ tay lên định đánh ta. Nhưng một bóng người nhanh chóng lao tới chắn trước mặt ta. Là Tạ Vô Dạng, ta đẩy hắn ra, lạnh lùng rút cây châm trên đầu, đối diện thẳng với Lý Thừa Trạch, không chút sợ hãi. Đánh đi, một kẻ chỉ biết ra tay với nữ nhân như ngươi, nếu hôm nay dám động đến một sợi tóc của ta, ta sẽ liều mạng với ngươi. Ngày mai ta sẽ đến điện Kim Loan, tự vẫn trước mặt phụ hoàng. Đến lúc đó, ngươi xem thử ngôi vị thái tử này của ngươi còn giữ được không? Lý Thừa Trạch giận dữ đến mức mặt mày vặn vẹo, hất mạnh tay xuống. Gầm lên. Người điên rồi, không thể nói lý lẽ được. Phải, ta điên rồi. Ngay từ cái ngày cắt đứt tình thân với bọn họ, ta đã hoàn toàn điên rồi. Ta chỉ vào hắn, lớn tiếng quát. Đám tiện nhân các ngươi, cút ra khỏi phủ của bản cung. Ánh sáng phản chiếu trên cây châm ngọc lóe lên chói mắt. Lý Thừa Trạch giận đến nghiến răng, xoay người bỏ đi. Lý Thừa Ân đá mạnh vào người Tạ Vô Dạng, sau đó cũng hậm hực rời đi. Đôi mắt Triệu Đoan Hoa đỏ hoe, giọng điệu run rẩy. Tỷ tỷ, chúng ta không có ác ý, La Thần lắc đầu thở dài. Nam Bình, muội làm ta quá thất vọng rồi. Ta cười lạnh, gằn giọng. Cút, cơn đau nhức nhối trong lòng khiến đầu ta ong ong, hai bên thái dương giật mạnh từng cơn. Đợi bọn họ đi rồi, ta tự mình viết một tờ thông báo lớn. Trên giấy viết rõ ràng từng nét bút, thái tử và chó không được vào. Ta hất tay ném tờ giấy cho gia nhân, mang đi dán trước cửa phủ, để toàn bộ người trong thiên hạ đều nhìn thấy. Hôm đó, ta viết hơn 1.000 tờ thông báo, sai người dán đầy 4 bức tường đông, tây, nam, bắc của phủ công chúa. Như vậy, người đi lại trên 4 con phố đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Tối hôm đó, Lý Thừa Trạch bị phụ hoàng của trách thậm tệ. Người phạt hắn đến xin lỗi ta. Đồng thời đích thân tháo từng tờ giấy trên tường phủ công chúa xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn gỡ giấy, ta cứ thế chắp tay đứng nhìn, thong thả đi theo hắn một vòng quanh phủ công chúa. Đi hết một vòng, ta mới nhận ra, thì ra phủ công chúa rộng lớn đến vậy. Gỡ xong tờ giấy cuối cùng, Lý Thừa Trạch quay lại, lạnh lùng nhìn ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười chế giễu. Chúc mừng muội giành được sự sủng ái của phụ hoàng. Nhưng đừng có mà cậy sủng sinh kiêu, ta nhàn nhạt đáp, sao có thể so sánh với thái tử điện hạ, ban đêm còn có thể được phụ hoàng triệu kiến, không giống ta, đã 3 tháng rồi chưa từng được gặp phụ hoàng. Lý Thừa Trạch hừ lạnh một tiếng, vung tay áo rời đi. Tâm trạng ta sảng khoái vô cùng, chậm rãi trở về phủ. Nhưng dọc đường đi, ta mơ hồ cảm thấy có người theo dõi mình. Ta dừng bước, giọng điệu bình thản, ra đi, quả nhiên. Tạ Vô Dạng từ trong bụi cỏ lăn lông lốc ra ngoài, rồi im lặng quỳ xuống ngay trước chân ta. Ta nhìn hắn chằm chằm, hỏi, ngươi làm cho gì vậy? Tạ Vô Dạng nghĩ ngợi một chút, nghiêm túc đáp, thuộc hạ chỉ biết lăn như thế này, không biết lăn kiểu khác. Ta, Lục Ngạc nhịn không được mà bật cười, nàng hạ giọng ghé sát tai ta thì thầm, công chúa, Tạ Vô Dạng bị thương ở đầu, ngoài tên của mình ra thì chẳng nhớ gì cả. Bây giờ đầu óc hắn có chút ngốc nghếch, người khác nói gì, hắn liền tin cái đó. Thống lĩnh thị vệ thấy dáng người hắn rắn giỏi, còn biết chút quyền cước, nên giữ lại làm thị vệ trong phủ. Cách chương